Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Hậu Thổ. Trên thực tế, Diệp Huyền mặc dù ngoài mặt là tại ngủ, há là tâm thần hắn nhưng là toàn bộ tập trung đến thiện thi thể lên. Diệp Huyền thiện thi từ lúc chém ra sau đó ngay tại trên Hồng Hoang thu góp một ít tại hắn sau. Này mưu đồ bên trong yêu cầu đồ vật. Mà từ Hồng Vân sự tình sau khi xong, cái gì đã gom không sai biệt lắm, Diệp Huyền thiện thi liền ẩn núp đến 12 tổ vu trong bộ lạc. Hậu thổ bộ lạc bên cạnh, vẫn nhìn chằm chằm vào tổ vu hậu thổ. Bởi vì tại Diệp Huyền nằm trong kế hoạch, lấy thân hóa lục đạo hậu thổ là hắn lấy được đối kháng thiên đạo tiền đặt cuộc bên trong không thể. Thiếu một vòng, Hồng Hoang, hậu thổ bộ lạc. Diệp Huyền nhìn đi ra bộ lạc chẳng có mục tiêu tại trên mặt đất Hồng Hoang khắp nơi du đãng hậu thổ. Hắn biết rõ mình nên hành động. Đông Hải, Kim Ngao Đảo, nằm ở trên nhánh cây Diệp Huyền chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó, cây sáo thổi mệt mỏi, đang lẳng lặng nhắm mắt lại dựa ở trên thân cây nghỉ ngơi Vân Tiêu đột nhiên bừng tỉnh. Nàng đột nhiên cảm giác bên cạnh mình đại sư huynh trên người khí tức thay đổi, trở nên để cho nàng cảm thấy xa lạ. Nếu như nói trước Diệp Huyền một mực lộ ra đều là một cỗ lười biếng nhàn tản khí tức mà nói, như vậy giờ phút này Diệp Huyền trên người khí tức tựa như cùng một thanh sắc bén kiếm bình thường. Mà loại khí tức này nàng trước nhưng là cho tới bây giờ không có tại Diệp Huyền trên người thấy qua. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Nghe được Vân Tiêu thanh âm, thần niệm mới từ thiện thi thể hồi trên tới Diệp Huyền hơi sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ tới bên người còn có như vậy một vị sư muội tại. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền thu liễm trên người khí tức. Đạo, không việc gì, Vân Tiêu sư muội, ngượng ngùng, kinh động đến ngươi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vân Tiêu đạo, không việc gì, dù sao ta cũng không có ngủ. Đại sư huynh, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa rồi ngươi đột nhiên trở nên tốt xa lạ, nghe Vân Tiêu mà nói. Diệp Huyền không khỏi hơi có chút phiền muộn. Cảm thấy xa lạ sao? Đúng vậy, hiện tại, ngay cả ta đều không quá rõ ràng đến tột cùng cái kia mới thật sự là mình. Đến tột cùng là cái kia trời sinh tính nhàn tản mới là ta. Vẫn là chuyện kia chuyện mưu đồ. Không chừa thủ đoạn nào mới là ta ư? Tự diễu bình thường cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, Vân Tiêu sư muội. Sư huynh ta xác thực có chút việc cần phải đi xử lý một chút. Cần phải lập tức lên đường. Người đi trong sơn cốc tìm tiên âm các nàng đi thôi. Sư huynh có thể phải thất bối. Nghe vậy, Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Bất quá, nhìn Diệp Huyền sẽ phải rời khỏi. Vân Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Đại sư huynh, có chuyện gì có thể mang ta đi chung đi không? Nhưng mà nhìn Diệp Huyền kia dừng một chút thân ảnh, Vân Tiêu rất nhanh lại hiểu rõ. Ta biết rồi, bất quá, đại sư huynh, một đường cẩn thận, quay đầu hướng Vân Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, đi thôi, chơi đùa vui vẻ lên chút, ta đi, dứt lời. Trực tiếp rời đi, chỉ để lại Vân Tiêu sững sờ nhìn lấy hắn bóng lưng. Thất vọng mất mát, đại sư huynh. Hẳn là một cái có cố sự người đâu. Cùng Vân Tiêu sau khi tách ra, Diệp Huyền tới trước đến Bích Du Cung. Mặc dù hắn là phải đi tìm hậu thổ, thế nhưng trước lúc này nhưng còn có một kiện sự tình phải làm. Đến Bích Du Cung trước, Diệp Huyền cũng không có đi vào. Bởi vì, hắn sợ chính mình thấy thông thiên sau đó sẽ không mở miệng được. Chính hắn một yêu cầu cho dù đối với đã thành thánh thông thiên tới nói, cũng sẽ hơi có tổn thương, phải nghỉ dưỡng sức một trận tài năng khôi phục như lúc ban đầu. Nặng nề bái tại Bích Du Cung trước, Diệp Huyền trầm giọng nói, sư phụ, đệ tử cả gan cầu một tia thượng thanh nguyên thần, mong rằng sư phụ ân chuẩn. Không có trả lời, không có hỏi dò, vẻn vẹn chỉ là chỉ chốc lát sau, một luồng lưu quang liền từ trong Bích Du Cung bay ra, rơi vào Diệp Huyền trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem lưu quang thu cất, Diệp Huyền hướng Bích Du Cung nặng nề bái cửu bái. Mới vừa rời đi, trong Bích Du Cung, sắc mặt hơi chút có vẻ hơi tái nhợt. Thông Thiên giáo chủ nhìn Diệp Huyền rời đi bóng lưng, ôn tình cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc, đây chính là ngươi lần đầu tiên cầu sư phụ đây, sư phụ làm sao sẽ không đáp ứng. Sau đó là Thủ Dương Sơn, sau đó là Ngọc Hư Cung, vô luận là lão tử vẫn là Nguyên Thủy, không có một người hỏi Diệp Huyền muốn Tam Thanh Nguyên Thần làm cái gì. Tam Thanh lặng lẽ dùng chính mình hành động chứng minh bọn họ ban đầu nói tới bất kể ngươi muốn làm gì, nhất định phải nhớ, ngươi là Tam Thanh thủ đô. Sau lưng ngươi, có chúng ta. Cầm lấy tới tay Tam Thanh các một tia nguyên thần, Diệp Huyền đi cùng mình thiện thi hội hợp. Nghĩ đến Tam Thanh đều là không chút do dự cho mình một tia nguyên thần, Diệp Huyền trong lòng không khỏi chịu nặng. Lần này, nếu như thất bại, ngay cả mình đều không cách nào tha thứ chính mình chứ. Cùng thiện thi hội họp sau đó, Diệp Huyền theo thiện thi nơi đó nhận lấy thiện thi những năm gần đây tại trên hồng hoang gom đồ vật. Liền tiếp tục đi theo hậu thổ rồi. Hắn nhìn cái này trí thiện nữ tử, lặng lẽ hành tẩu tại trên mặt đất hồng hoang. Nhìn vị này trí tình, trí cường tổ vu, làm cho này sinh linh đồ thán hồng hoang mà tinh thần chán nản. Hắn tận mắt nhìn đến, vị này vu tộc cường đại nhất 12 người một trong tổ vu hậu thổ, tự tay cứu chữa một cái sơ sinh bị thương tiểu yêu. Không có người cho là hậu thổ đây là tại giả từ bi. Chỉ là, càng nhiều lúc, cái này hiền lành nữ tử phải lấy một cái tổ vu thân phận, theo vu tộc góc độ tới xử lý hết thảy các thứ này. Hắn nhìn tận mắt, nàng từng bước đi lên kia một cái đã được quyết định từ lâu không đường về. Chỉ vì nàng hiền lành, trong hoảng hốt, Diệp Huyền phảng phất theo hậu thổ trên người thấy được nữ oa bóng dáng. Chỉ là, bất đồng là, nữ oa đã thành thánh, mà hậu thổ, nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói, đem sẽ bị vĩnh viễn nhốt tại lục đạo luân hồi bên trong, vô pháp rời đi. Thế nhưng chỉ là nguyên lai quỹ tích, nếu chính mình nhúng tay, vô luận là vì mình mưu đồ, hay là bởi vì trong lòng không đành lòng, đều không thể để cho ngươi luân lạc tới loại trình độ đó đây. Hậu thổ, biển máu Minh Hà một bên, Diệp Huyền cuối cùng hiện thân, nhìn kia sững sờ nhìn trong biển máu vô số oan hồn, mặt lộ bi thương vẻ hậu thổ, Diệp Huyền đi tới phía sau nàng, thành khẩn hướng cái này cô gái áo vàng cung cung kính kính thi lễ một cái. Nương nương từ bi, vô luận là hậu thổ hiền lành, vẫn là nàng là hồng hoang chỗ bỏ ra hết thảy, đều đáng giá Diệp Huyền hành cái lễ này. Hành lễ xong sau, Diệp Huyền vung tay lên, phán quan bút, sinh tử bộ, cầu nại hà, tam sinh thạch, bỉ ngạn hoa tại hậu thổ trước mặt xếp thành một hàng. Đây chính là Diệp Huyền thiện thi nhiều năm trước tới nay tại hồng hoang bên trên đau khổ tìm kiếm đồ vật. Nhìn trước mặt này xếp thành một hàng bốn cái tiên thiên linh bảo cùng với một gốc linh căn, hậu thổ im lặng không nói. Thẳng đến hậu thổ thấy được Diệp Huyền cuối cùng lấy ra lòng bàn tay kia ba đạo lưu quang, yên lặng hồi lâu, hậu thổ mới vừa thở dài nói, xem ra đạo hữu chiến này tính toán quá nhiều, chỉ bất quá hậu thổ cũng không biết có thể giúp được đạo hữu gì đó. Đáng giá đạo hữu như thế tương trợ. Này mấy món linh bảo linh căn tạm thời bất luận. Bây giờ Tam Thanh đạo huynh đều vì thánh nhân, có thể cầm đến này ba sợi nguyên thần, dõi mắt hồng hoang cũng chỉ có đạo hữu chứ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền lắc đầu một cái. Không thể nói, chỉ cần nương nương có khả năng được viên mãn, chính là đối với Thanh Huyền tử tốt nhất trợ giúp. Ngoài ra, Thanh Huyền tử chỉ cần nương nương một cái cam kết. Hậu thổ cười, nhìn Diệp Huyền đạo, nếu là ta thất bại trong gang tấc đây. Diệp Huyền cũng cười, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu là chuẩn bị như thế viên mãn cũng không cách nào có thể dùng nương nương công thành. Như vậy Thanh Huyền tử liền tạm thời là vì hồng hoang sinh linh làm một món việc thiện. Vốt 9 đến 10, ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.